Chàng dệt quyền thế, chương 1782, góc truyện audio.com. Bốp bốp bốp, Lý Khải Lâm không chút khách sáo nào, đồng thời cũng không chút nương tay, mà chính là trở tay tát liên tiếp lên mặt Trần Duy Nghĩa 10 cái, mỗi một cái tát đều dốc toàn bộ sức lực đánh cho Trần Duy Nghĩa không ngừng kêu rên thảm thiết. Bùi Nguyên Minh nheo mắt nhìn cảnh tượng này, không nói gì mà chính là có chút hứng thú nhìn cảnh này. Lý Khải Lâm vừa tát vừa thản nhiên nói. Gây chuyện rắc rối ở chỗ tôi không tính là chuyện lớn gì, vấn đề là cậu quá vô dụng, không chỉ khiến người ta diễu võ dương oai, còn để một đám con chó con mèo đi vào khu quay phim của chúng ta, cậu cho rằng tôi không cảm thấy mất mặt ư? Hiển nhiên Lý Khải Lâm kia đang chỉ cây dâu mảng cây hòe. Lâm Đình Cường không nhịn được đứng dậy quát khẽ. Ông, Bùi Nguyên Minh xua tay ra hiệu Lâm Đình Cường bình tĩnh trước. Còn nữa, tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, không có việc gì thì giữ khoảng cách với người phụ nữ kia, cô ta cũng chỉ là một con điểm bị nghìn người cưỡi mà thôi, gặp người bình thường còn có thể lên mặt, gặp được người có năng lực thì cô ta có thể làm gì chứ? Tìm cô ta làm chỗ dựa ư, đầu óc cậu bị nước vào à, vẻ mặt Lý Khải Lâm chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Trần Duy Nghĩa nghe rõ, lúc này anh ta dập đầu cung kính nói. Ngài Lý, ngài yên tâm đi, về sau sẽ không xảy ra những chuyện tương tự như thế nữa. Trong lúc nói chuyện, ánh mắt của anh ta còn oán độc nhìn qua Thiệu Tĩnh Anh còn đang quỳ trên mặt đất. Ngày thường người phụ nữ này giả bộ trâu bò, kết quả chính là một con hổ giấy, gặp chuyện thì chẳng có chút tác dụng nào, dẫn theo một đám vệ sĩ thì sao chứ? Chính bản thân cô ta còn quỳ xuống, đám vệ sĩ còn dám làm gì à, chẳng qua sau khi nghe thấy Lý Khải Lâm nhục nhã mình, sắc mặt Thiệu Tĩnh Anh cũng không có quá nhiều thay đổi. Cô ta hoàn toàn không có ý tứ lên tiếng nhắc nhở Lý Khải Lâm. Bản thân mình đá trúng tấm sắt cứng, cô ta hoàn toàn không ngại cũng để cho Lý Khải Lâm đá vào miếng sắt cứng đó. Lý Khải Lâm không quan tâm đến vẻ mặt của Thiệu Tĩnh Anh, mà chính là chuyển ánh mắt có chút hứng thú nhìn Bùi Nguyên Minh, sau đó lại quay sang nhìn đám người Lâm Đình Cường. Suy nghĩ của ông ta là trực tiếp giết chết Bùi Nguyên Minh, nhưng nhớ đến Thiệu Tĩnh Anh trực tiếp quỳ xuống mặt đất mà Lâm Đình Cường không dựa theo quy của mình, trực tiếp đến đây bắt người, cách trương.